Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai cái tám sao cao thủ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền bị đẩy vào trong hư không, không gian lập tức khôi phục bình tĩnh, giờ khắc này tất cả mọi người choáng váng, cái này, đây là chuyện gì xảy ra a? Cái kia hai cái nữ tu người rất hung tàn muốn đem hai cái tám sao cao thủ đều kéo vào bên trong diệt sát mất sao? Bầu trời một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần ra, Tần Thiên thì là rất bình tĩnh tàng hình tại ở đâu, đã Bạch Linh cùng Thanh Nhi dám ra tay, như vậy tự nhất định có nắm chắc giết chết hai người bọn họ rồi, cái kia chính mình tự không cần lo lắng rồi. Oanh! Tần Thiên đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, vừa rồi ma đồng té xuống địa phương đột nhiên một tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh màu đen bay lên không mà đi, cấp tốc hướng phía xa xa bay đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Thảo! Ma đồng rõ ràng còn không chết. Tần Thiên lập tức mắng to, không nghĩ tới ma đồng đã gặp phải Bạch Linh. Cùng cái kia hai cái tám sao cao thủ song trọng công kích về sau, rõ ràng còn sống sót rồi. Mẹ đấy, cái này sinh mệnh lực cũng quá cường hãn a. Sớm biết như vậy chính mình có lẽ đi kiểm tra thoáng một phát đấy, Tần Thiên giờ phút này trong nội tâm hối hận muốn chết. Đúng rồi, nhìn xem của ta bất tử thần dược, trước cất kỹ trước. Tần Thiên nhớ tới đặt ở tiểu trong thế giới bất tử thần dược, lập tức liền tâm thần chìm vào tiểu trong thế giới. Mới vừa vào đi, Tần Thiên cả người tự choáng váng. Miệng đều biến thành o hình, bởi vì hắn thấy được Tiểu Bạch, đương nhiên, chứng kiến Tiểu Bạch không đến mức giật mình như vậy, lại để cho hắn giật mình chính là Tiểu Bạch hành vi. Tiểu gia hỏa này rõ ràng trở nên vô cùng cực lớn, cao tới mấy chục mét, đang tại mở miệng một tiếng đem chính mình nuôi dưỡng yêu thú cho cắn nuốt xuống dưới. Tiểu Bạch, ngươi chuyện gì xảy ra a? Biến dị a? Tần Thiên nguyên thần bay đến Tiểu Bạch trước mặt, kinh ngạc mà nói. Ta đói bụng, Tần Thiên ca ca. Tiểu Bạch hé miệng, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nhìn xem Tần Thiên nói. Thanh âm nghe rất là mơ hồ, nhưng là có thể nghe được tinh tường. Phốc, Tần Thiên giờ khắc này cơ hồ phún huyết bỏ mình, Tiểu Bạch rõ ràng mở miệng nói chuyện, ặc, đây là nằm mơ a, hay là thật đó a? Tiểu Bạch, ngươi rõ ràng mở miệng nói chuyện, không phải đâu. Tần Thiên giật mình xem lên trước mặt trở nên cực lớn Tiểu Bạch nói. Cát và, Tiểu Bạch thân hình bỗng nhiên nhỏ đi, về tới bộ dáng lúc trước, bay đến Tần Thiên trước mặt, hưng phấn nhìn xem Tần Thiên, giống như người đồng dạng dốc sức liều mạng gật đầu nói. Đúng vậy a, ta có thể nói chuyện, Tần Thiên ca ca. Tiểu Bạch tiếp tục phát ra tiểu nữ hài tiếng vang, không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể nghe được, là địa cầu ngôn ngữ, tiếng phổ thông. Ta choáng luôn, Tiểu Bạch ngươi lại còn nói lời nói rồi, cái này, điều này sao có thể a? Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nói. Cát và, Tiểu Bạch nói chuyện ngươi không có tâm sao, Tần Thiên ca ca. Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên, lộ làm ra một bộ đáng thương sở sở bộ dáng, cực kỳ nhân tính hóa. Không đúng không đúng, ta chỉ là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, ngươi còn chưa tới tám sao, ngươi cũng không có hóa hình, ngươi như thế nào có thể nói chuyện a? Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch nói như vậy, yêu thú đến tám sao cảnh giới mới có thể biến hóa, có thể nói chuyện đấy, Tiểu Bạch cái này hoàn toàn cũng nhìn không ra cái gì đẳng cấp, cũng một biến hóa, làm sao lại có thể nói chuyện a? Biến hóa, là biến thành cái dạng này sao? Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên, đột nhiên phát ra một đạo bạch quang, sau một khắc, Tiểu Bạch không thấy rồi. Một cái 16-17 tuổi tóc trắng thiếu nữ xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, lớn lên cực kỳ đáng yêu xinh đẹp, giống như thiên sứ đồng dạng, quan trọng nhất là, toàn thân không mảnh vải che thân, hoàn toàn trần truồng tại Tần Thiên trước mặt, dáng người phát dục vậy rất tốt, làn da bóng loáng giống như vừa mới bóc lột xác trứng gà đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, giàu có sáng bóng. Tần Thiên nhìn xem cả buổi đều một quay người trở lại, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Không đúng, không đúng, ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ, nhất định là... Tần Thiên vội vàng nhắm mắt lại, nguyên thần đã đi ra tiểu thế giới, một lần nữa trở lại trong đầu, cả người khôi phục lại. Nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Tần Thiên mở mắt ra lầu bầu nói, hít một hơi thật sâu khí, thanh tỉnh thoáng một phát, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, nguyên thần lần nữa tiến nhập tiểu trong thế giới, về tới Tiểu Bạch trước mặt. Tần Thiên ca ca, ngươi đi đâu vậy nữa à? Ngươi có phải hay không thích Tiểu Bạch hiện tại bộ dạng a? Tiểu Bạch lúng túng sao? Ta xem ngươi đều rất ưa thích nữ nhân không mặc quần áo đó a. Thiếu nữ nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt thương tâm mà nói. Tần Thiên xem lấy thiếu nữ trước mặt, triệt để hỏng mất, không phải nằm mơ a, đây là thật đó a, Tiểu Bạch rõ ràng biến thành tiểu mỹ nữ nữa à, không khoa học a, đây là cái gì tình huống a? Tần Thiên ca ca, Ngươi làm sao vậy a? Ngươi nếu không thích Tiểu Bạch cái dạng này, cái kia Tiểu Bạch tự biến trở về bộ dáng lúc trước tốt rồi. Biến thành thiếu nữ Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên thương tâm nói, nói xong lần nữa biến trở về đâu nguyên lai bộ dáng, tại Tần Thiên trước mặt bay tới bay lui. Không phải, không phải, ta chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận, không thể tin được mà thôi. Tiểu Bạch, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này a? Trên người của ngươi xảy ra chuyện gì a? Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch hỏi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiểu Bạch cũng không biết, Tiểu Bạch ngủ sau khi tỉnh lại tự phát hiện mình rất biết nói chuyện rồi. Thế nhưng mà Tần Thiên ca ca lại không đến tìm Tiểu Bạch. Về sau Tiểu Bạch đói bụng, đã bắt đồ ăn. Ngày hôm qua một mảnh màu vàng lá cây đồ vật bay vào được, bị Tiểu Bạch ăn hết, đau chết Tiểu Bạch. Nhưng là hôm nay Tiểu Bạch tỉnh lại, Tiểu Bạch liền phát hiện mình có thể biến thành người bộ dạng rồi. Bất quá Tiểu Bạch không thể biến thành quá dài lúc, chỉ có một hồi. Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên nói, nói chuyện so sánh lưu loát hơi có chút. Màu vàng lá cây, Tần Thiên rất nghi hoặc. Mạnh mà, đột nhiên Tần Thiên con mắt sáng ngời, trong miệng hét lớn, của ta bất tử thần dược. Lập tức, Tần Thiên nhanh chóng liền tại toàn bộ tiểu trong thế giới tìm tòi lên, kết quả phát hiện mình tầm đó, ném vào tiểu trong thế giới gửi thứ nhất phiến bất tử thần dược không thấy rồi. Tiểu Bạch nói nàng ăn hết màu vàng lá cây, cái kia chính là nói, Tiểu Bạch đem bất tử thần dược lá cây cho ăn hết. Đậu đen rau muống, ta còn có một đâu rồi, sẽ không cũng bị ngươi cho ăn hết a? Tần Thiên vội vàng tìm kiếm, rất nhanh liền đã tìm được cái kia bị chính mình dùng tơ nhện bao trùm bất tử thần dược lá cây, lập tức thở dài một hơi. Cũng may, ngươi không có toàn bộ ăn tươi, bằng không ta sẽ khóc chết rồi. Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch nói, gắt gao cầm lấy cái này tơ nhện kén. Chương 1387, đột phá. Tần Thiên hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Bạch, ăn hết bất tử thần dược lá cây lại có thể biết biến thành cái dạng này. Tuy nhiên lúc trước hắn đã biết rõ tên tiểu tử này không đơn giản rồi, có thể tự do xuyên thẳng qua không gian, nhưng lại có thể hù dọa những cái kia cao cấp yêu thú, nhưng là như thế nào không nghĩ tới rõ ràng biến hóa trưởng thành, biến thành một cái thiếu nữ đẹp. Thật đúng là làm cho không hiểu ngươi tiểu gia hỏa này, rõ ràng biến thành người rồi, đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ biến lớn đó a? Còn ăn yêu thú, đây là chuyện gì xảy ra a? Ngươi còn có hay không cái gì hắn biến hóa của hắn a? Tần Thiên xem lên trước mặt Tiểu Bạch hỏi. Đã không có. Tiểu Bạch lắc đầu, nhìn xem Tần Thiên nói, một cái bạch núc ních tiểu yêu thú nói chuyện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bất quá ngẫm lại mọi người có thể phi hành, có thể tu luyện rồi, cũng không có gì quá kỳ quái được rồi. Vậy ngươi bây giờ còn có ăn hay không thiên nguyên đá a? Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch hỏi. Ân, Tiểu Bạch ưa thích ăn. Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên dốc sức liều mạng gật đầu nói. Vậy thì tốt, về sau ta cho ngươi ăn thiên nguyên thạch đầu. Ngươi đừng ăn những này yêu thú rồi, quá dọa người rồi, thật không rõ. Ngươi cái này bụng nhỏ như thế nào chứa nổi vài mét lớn lên yêu thú a? Ngươi sẽ không ăn không tiêu a? Tần Thiên vỗ vỗ Tiểu Bạch bụng, lập tức nguyên thần trở về hồn biển, cả người tỉnh lại. Giờ phút này, trên bầu trời, không gian vỡ vụn, hai cỗ thi thể từ bên trong mất đi ra. Đương nhiên đó là vừa rồi cái kia hai cái tám sao cao thủ đấy. Ngay sau đó Bạch Linh cùng Thanh Nhi từ bên trong đi ra, những cái kia trước kia còn ôm một đường hy vọng muốn đạo bất tử thần dược lá cây tu giả. Giờ phút này nhìn xem như thế hung tàn Thanh Nhi cùng Bạch Linh hai người, biểu thị rất sợ hãi, đùa nghịch thoáng một phát tự một bóng người rồi. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn đều biến mất, lập tức liền lộ ra hóa đi ra, hướng phía hai người thắng đi lên. Thế nào, các ngươi một bị thương a? Tần Thiên nhìn xem hai người lo lắng hỏi. Không có, chỉ là tiêu hao lớn hơi có chút, cần khôi phục thoáng một phát, cho ngươi. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên cười nói, đưa trong tay mặt hai khỏa không gian giới chỉ cho Tần Thiên, đây đều là tám sao cao thủ trên người lấy xuống đấy. Tần Thiên lập tức đại hỉ, tám sao cao thủ không gian giới chỉ a, cái kia được có bao nhiêu bảo bối ở bên trong a? Tần Thiên lập tức liền không thể chờ đợi được mở ra tra nhìn lại. Oa, đậu đen rau muống, thổ hào a, nhiều như vậy cực phẩm thiên nguyên đá, cái này có mấy ngàn khối a. À, còn có chiến kỹ, công pháp, đan dược, chiến khí, linh dược, phát tài. Tần Thiên xem xét hai mai không gian giới chỉ, hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên rồi, vội vàng cho thu vào, miễn cho ném đi. Đến, các ngươi đi vào trước trong giới chỉ, các ngươi đi xem, Tiểu Bạch chuyện gì xảy ra, rõ ràng mở miệng nói chuyện, ta không hiểu nổi. Còn có thể biến thành hình người rồi, các ngươi đều là yêu tộc một loại, có lẽ tinh tưởng một điểm. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói, nhanh như vậy. Hai nữ nhìn xem Tần Thiên cùng kêu lên hoảng sợ nói, có ý tứ gì? Như thế nào cảm giác các ngươi tốt muốn biết Tiểu Bạch sẽ biến thành người đồng dạng a? Tần Thiên nhìn xem hai nữ nghi ngờ nói, cái này về sau lại với ngươi từ từ nói, ngươi trước để cho chúng ta đi vào. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đem hai người đưa vào tiểu trong thế giới, ngay sau đó, liền hướng phía cái kia hai cỗ tám sao cảnh giới cao thủ thi thể đi tới, chuẩn bị luyện hóa mất. Lần trước hấp thu đã xong tám sao cao thủ máu huyết, Tần Thiên thực lực đã đạt đến lục tinh bát giai đỉnh phong lúc này đây, liên tục hai cỗ, Tần Thiên rất có nắm chắc triệt để đột phá, đạt tới lục tinh cửu giai đỉnh. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhanh chóng liền nắm lên hai cỗ thi thể rất nhanh đã đi ra bên này, tìm cái một người địa phương ngừng lại, bắt đầu hấp thu hai cỗ tám sao cao thủ máu huyết. Tám sao cao thủ máu huyết, bên trong ẩn chứa năng lượng có thể nói là cực kỳ khổng lồ, Tần Thiên đem máu huyết toàn bộ tinh luyện đi ra, cả người đều tắm rửa sớm trong huyết vụ, tinh thuần năng lượng liên tục không ngừng tiến vào Tần Thiên trong thân thể, bị Tần Thiên không ngừng hấp thu lấy, Tần Thiên tu vi tại thời khắc này nhanh chóng tăng trưởng lên. Bất quá cũng không có thoáng cái Tần Thiên đã đột phá, thực lực y nguyên hay là lục tinh bát giai đỉnh phong, chính đang không ngừng tích góp từng tí một lấy năng lượng, không ngừng đột phá trong đó, theo máu huyết thời gian dần qua giảm bớt, Tần Thiên tu vi càng thêm rất nhanh gia tăng. 10 phút sau, tích góp từng tí một năng lượng đạt đến đỉnh, giờ khắc này, Tần Thiên cả người rốt cuộc khống chế không nổi rồi. Uống. Tần Thiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, lập tức, tu vi liền từ lục tinh bát giai đỉnh phong lập tức đột phá đến lục tinh cửu giai, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng trong đó, nhưng là tám sao cao thủ máu huyết tại thời khắc này, cũng là nhanh chóng bị tiêu hao hết rồi, không đợi đến Tần Thiên đột phá đạo lục tinh cửu giai đỉnh phong, liền đình chỉ ra rồi. Móa, như thế nào lần này nhanh như vậy a? Xem ra máu huyết năng lượng hắn càng ngày càng không được, muốn đột phá lớn một chút, nhất định phải linh mạch mới được rồi. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu thời gian dần qua củng cố. Sau khi đột phá, Tần Thiên khí tức lại một lần nữa phát sinh biến hóa, so với trước càng thêm trầm ổn, tiểu thế giới cũng là nhanh chóng bị khai thác ra thật lớn một mảnh, cái này lại để cho Tần Thiên rất là vui vẻ, bất quá Tần Thiên cũng có chút buồn bực. Cái kia chính là lĩnh ngộ tiểu thế giới thiên địa pháp tắc quá khó khăn, đến bây giờ cũng không có bất kỳ một điểm lĩnh ngộ, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể ngộ đạo. Vô liêm sỉ, Tần Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta, xem ta đánh không chết ngươi, rõ ràng dám đoạt huynh đệ chúng ta đồ vật, đứng lại. Mạnh mà, đúng lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng no bụng uống thanh âm, Tần Thiên rất là nghi hoặc, rõ ràng có người hô tên của hắn, lập tức liền mở mắt ra, hướng phía không trung nhìn lại. Đột nhiên, Tần Thiên liền thấy được vô lượng đạo sĩ Trương Tứ Phong, bị ba người đuổi theo lấy hô đánh tiếng kêu giết. Vô lượng thọ Phật, các ngươi đừng có lại đuổi, ta nói cho các ngươi biết, ta Tần Thiên có thể không sợ ngươi a? Ta Tần Thiên thế nhưng mà nhận thức rất nhiều nhân vật lợi hại đấy, đắc tội ta Tần Thiên, các ngươi nhất định phải chết nữa à? Trương Tứ Phong một bên kẻ chạy trốn, một bên hô to lấy. Ta quản ngươi Tần Thiên nhiều lợi hại, nhận thức bao nhiêu người, ta giết chết ngươi. Đằng sau đuổi theo lấy ba người phẫn nộ nói. Không ngừng hướng phía Trương Tứ Phong phóng ra lấy công kích. Trên mặt đất Tần Thiên giờ phút này vô cùng phẫn nộ, cái này tử đạo sĩ rõ ràng đập vào tên tuổi của hắn chém giết cướp, quá vô sỉ rồi, nhất định phải hào hào giáo huấn một phen. Tử đạo sĩ, ngươi đi chết đi. Trên bầu trời, truyền đến một tiếng vô cùng to rõ gào thét thanh âm, thẳng tiếp nhận cái kia ba cái đuổi theo lấy người cùng Trương Tứ Phong kêu to một tiếng, ngay ngắn hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn sang, chứng kiến một cái áo lam thiếu niên nhanh chóng hướng phía bên này mà đến. Tốc độ nhanh bó tay rồi, một trận gió đồng dạng, lập tức chính là vọt tới Trương Tứ Phong trước mặt. Bành! A, Tần huynh, ngươi làm gì thế đánh ta à? Oanh! Trương Tứ Phong bị Tần Thiên một cước hung hăng đạp đến trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Hừ! Ba vị, còn đứng ngây đó làm gì à? Đánh hắn a! Tần Thiên xông sững sờ ba cái tu giả hô. A, cảm ơn đạo hữu tương trợ, không biết đạo hữu tên gọi là gì? Ba cái tu giả chính giữa một cái nói. Không cần cảm ơn ta, bảo ta Hồng Lĩnh Cân thì tốt rồi. Tốt, cảm ơn Hồng Lĩnh Cân đạo hữu, các huynh đệ, xuống dưới đánh chết cái kia tử đạo sĩ. Chương 1388, thân phận của tiểu bạch này, các ngươi làm gì, đừng sằng bậy a. Trong hầm, Trương Tứ Phong hô lớn. Ba, a, vô lượng ngươi cái thọ Phật, ngươi rõ ràng dám đánh đạo gia ta với ngươi. Ba, a, vô lượng thọ Phật, đánh người không vẽ mặt, đại liên tổn thương tự tôn a. Ba ba ba, rầm rầm, a, bụng của ta, lồng ngực của ta. Dưới mặt đất mặt, Trương Tứ Phong kêu thảm thiết không ngừng nhớ tới, ba cái tu lấy hung hăng dùng tay chân của mình, đối với Trương Tứ Phong phát tiết lấy lửa giận, đánh cho Trương Tứ Phong liên tục kêu thảm thiết, khổ không thể tả. Tần Thiên ở phía trên nhìn xem, không ngừng vỗ tay, lực cản còn hò hét trợ uy lấy, cố gắng lên, vẽ mặt, thông a hắn, đúng, chính là như vậy. A, đến của ta hậu đình hoa, đau quá a. Đạo gia ta không sống rồi, các ngươi quá khi dễ người rồi, như thế nào có thể bạo người ta hậu đình a? Ô ô, rầm rầm, a, vô lượng thọ Phật, nhanh cứu ta a, Tần huynh, nhanh cứu ta a. Đạo trưởng, ta xem trọng ngươi a, cố gắng lên. Oanh. Ba ba ba. Hỗn đản, mau dừng tay. Ba. Dừng tay a. Ba ba ba. Lẽ nào lại như vậy, đạo gia ta nổi giận, các ngươi tại không đến tay, đạo gia ta tự bạo rồi, mọi người cùng nhau chết. Trương Tứ Phong giận dữ hét, những lời này vừa ra tới, lập tức ba cái tu giả vội vàng dừng lại, nhanh chóng nhảy ra, miễn cho Trương Tứ Phong tự bạo. Mang thứ đó kêu đi ra, nếu không chúng ta cứ tiếp tục đánh ngươi. Một cái tu giả hướng về phía Trương Tứ Phong giận dữ hét. Hừ, chẳng phải một bả phá vũ khí đấy, đạo gia ta cho ngươi là được. Trương Tứ Phong phẫn nộ nói, theo chữ vật trong túi ném ra một bả dài hơn một mét màu bạc chiến phủ đi ra, chính là thượng phẩm chiến khí, uy lực cực lớn. Ba người chính giữa một cái trong đó khoa học tự nhiên liền bắt lại, đem chiến phủ hào hào thu về. Hồng lĩnh cân đạo hữu, cảm ơn. Ba cái tu giả nhìn xem Tần Thiên hô, lập tức quay người liền bay mất. Không khách khí. Tần Thiên cười híp mắt nói, lập tức rất nhanh bay đến Trương Tứ Phong trước mặt, vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Trương Tứ Phong. Vô lượng, thọ Phật, Tần huynh, ngươi như vậy xem ta, ngươi đây là muốn làm gì à? Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên khẩn trương mà nói. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong bộ dạng, thời gian dần qua nói, chớ khẩn trương, đạo trưởng, ta chỉ là muốn cho ngươi biết rõ thoáng một phát giả mạo tên của ta cướp bóc kết cục. A, của ta hậu đình hoa. A, Tần huynh tha mạng a. Oanh. Giờ phút này, Đốt Tiên Tông tiểu thế giới mặt khác một chỗ không người mà phản. Phốc. Ma đồng ngồi dưới đất, một ngụm máu tươi phun ra, cả người sắc mặt cực kỳ tái nhợt, mặt như giấy sắc, nhìn về phía trên rất nhanh sẽ treo rồi. Song bộ dáng, trên thực tế nhưng lại tại thời gian dần qua khôi phục lấy. Lọt vào Bạch Linh khủng bố linh hồn công kích, lại để cho hắn thiếu chút nữa, cả người cựu hồn phi phách tán, may mắn không có. Hắn tu luyện linh hồn công pháp, chỉ cần không phải lập tức bị diệt, sẽ không phải chết vong, bất quá mặc dù là như thế, cũng làm cho ma đồng nhận hết tra tấn. Chết tiệt nữ nhân, rõ ràng thiếu chút nữa giết chết ta rồi, còn có tiểu tử kia, các loại bản tôn khôi phục, tất nhiên tự tay chém giết hai người các ngươi. Uệ, phốc, này, đạo trưởng, ngươi làm gì thế bụng lấy cây hoa cúc? A, ta lại không thế nào ngươi, thiệt là, mau đưa để tay xuống, như vậy người khác sẽ hiểu lầm đấy được không a? Tần Thiên nhìn xem bên cạnh đối với mình, sắc mặt phẫn nộ Trương Tứ Phong nói. Hừ, vậy ngươi cầm lấy trong tay mặt gậy gộc làm gì, ngươi mơ tưởng dùng nó đến đâm xuyên của ta hậu đình hoa. Trương Tứ Phong nộ chỉ vào Tần Thiên nói. A, khục khục, hiểu lầm, hiểu lầm. Tần Thiên vội vàng giảng trong tay gậy gộc cho ném xuống, Trương Tứ Phong cái này mới khôi phục sắc mặt, nhưng là y nguyên rất là phẫn nộ nhìn xem Tần Thiên. Ngươi nói ngươi choáng nha a, bất tử thần dược lá cây cho trộm đi vậy thì thôi, đạo gia ta đập vào tên tuổi của ngươi đoạt một bả búa đền bù tổn thất thoáng một phát, lập tức đều muốn thành công rồi, ngươi không có việc gì đi ra đá đạo gia làm gì a? Đạo trưởng, nhớ kỹ, về sau cũng không nên tùy tiện ta đây tên tuổi đi gạt người nha. Hừ, quỷ hẹp hòi. Hai người tiếp tục đi tới, tiểu thế giới rất lớn, đánh cho vô biên vô hạn ấy ư, bất quá cảnh sắc nhưng lại liên miên bất tận, đều là tử khí một mảnh. Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong cẩn thận từng ly từng tí ở tiểu trong thế giới chuyển, nửa thiên hạ ra, cũng một phát hiện bảo vật, mọi người không có gặp một cái, người chết ngược lại là nhìn thấy không ít, có chết đi thật lâu đấy, cũng có chết đi không lâu đấy. Trước khi trời tối, hai người đi tới một chỗ đầm lầy chi địa, cái này phiến đầm lầy vô cùng khổng lồ, liếc nhìn sang, hai bên đều nhìn không tới màn ảnh, nhìn về phía trên không có biện pháp lách qua, cũng không có biện pháp bay qua, bởi vì trong này tụ tập đại lượng tử khí. Giống một tầng, che khuất bầu trời, khủng bố vô cùng. Đầm lầy mặt nước một mảnh đen kịt, như là mực nước đồng dạng, để sát vào còn có thể nghe đến từng đợt tanh tưởi hư thối khí tức, cực kỳ buồn nôn, thượng diện còn bất chợt mạo hiểm bong bóng. Lập tức sắc trời đen lại rồi, hai người cùng không có ý định đi tới, tiểu trong thế giới đêm tối quá nguy hiểm, không nghĩ qua là tiến đụng vào nồng đậm tử khí bên trong, vậy thì nguy hiểm. Hai người nhìn, liền tìm một chỗ bị cắt đứt ngọn núi, ở phía trên ngừng lại, nhóm một đống lửa. Tần Thiên theo chính mình nuôi dưỡng yêu thú bên trong chảo đi ra một đầu, nướng chín, cùng Trương Tứ Phong uống rượu ăn thịt, ăn no rồi về sau, liền làm theo ý mình, từng người tu luyện từng người đấy. Tần Thiên đem lấy được cực phẩm thiên nguyên đá mang vào đan điền tiểu trong thế giới, cả người tâm thần cũng chìm vào bên trong, trước đi tìm Bạch Linh cùng Thanh Nhi, hỏi một chút các nàng tiểu bạch sự tình, nhìn xem phát hiện cái gì không có. Tần Thiên, kỳ thật, chúng ta sớm đã biết rõ tiểu bạch thân phận. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên nói. Thanh Nhi ở bên cạnh nhẹ gật đầu. Cái gì? Sớm đã biết rõ, ngươi như thế nào không nói cho ta à? Tần Thiên cả kinh nói. Cái kia một lần chúng ta mới vừa quen, về sau ngươi cũng không có hỏi ta, cho nên tự cũng không nói gì rồi. Bạch Linh nói, Tần Thiên nghe xong, ngẫm lại cũng thế, chính mình không hỏi người ta mà thôi, trách không được nhân gia. Vậy được rồi, người nói cho ta biết, Tiểu Bạch là cái gì yêu thú, tại sao phải bộ dạng như vậy a? Bạch Linh nhẹ gật đầu, sau đó đến, Tiểu Bạch là thôn thiên thú. Cái gì? Tần Thiên nghe xong, lập tức vô cùng khiếp sợ kêu lớn lên, Tiểu Bạch lại là thôn thiên thú Tần Thiên cũng biết a, đây chính là thái cổ đại phá diệt trước đáng sợ nhất hung thú a, cơ hồ là vô địch tồn tại, một câu hình dung, gặp thần sát thần, gặp Phật chu Phật tồn tại a, loại này nghe đồn yêu thú chính là theo thiên địa mà sinh tồn tại, vừa ra tay, liền có được nghịch thiên năng lực, có thể thôn phệ vạn vật, vô luận là cái gì cũng có thể thôn phệ, lớn lên về sau có thể thôn phệ núi nhạc hải dương. Thậm chí thiên địa cũng có thể thôn phệ, cho nên mới gọi là thôn thiên thú, so đồng dạng tham ăn hung thủ thao thiết khủng bố tốt mấy trăm lần. Thái cổ trước khi đại phá diệt, loại này hung thủ cho thế gian đã mang đến vô tận tai họa, cơ hồ hủy diệt thiên địa, không ít siêu cấp cao thủ tiến đến tru sát, đều bị thôn thiên thú cho cắn nuốt sạch rồi, càng về sau đại phá diệt thời điểm, bỗng nhiên ngay lúc đó đã không thấy tăm hơi, truyền thuyết là theo đại phá diệt cùng chết mất. Hôm nay Bạch Linh lại còn nói Tiểu Bạch là thôn thiên thú, Tần Thiên hoàn toàn không thể tin được. Loại này nghịch thiên yêu thú rõ ràng còn tồn tại, không có khả năng a, không khoa học a. Chương 1389, lừa gạt Mặc Linh Tuyết ngươi không phải nói đùa sao, Tiểu Bạch lớn lên đáng yêu như thế, tại sao có thể là thôn thiên thú a, cái này cũng quá giật a. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh, mặt mũi tràn đầy không tin, Tiểu Bạch thoạt nhìn tựu là super cute vô địch tiểu sủng vật a, tại sao có thể là thôn thiên thú loại này hung tàn hung thú a, cái này cũng kém quá xa đi à nha. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên lắc đầu nói, ta không có hay nói giỡn, Tiểu Bạch tự là thôn thiên thú, chúng ta từng tại yêu tộc thánh điển bên trong xem qua, thôn thiên thú còn nhỏ thời điểm tự là cái dạng này, có thể tự nhiên xuyên thẳng qua không gian, không bị trói buộc, đồng thời có tự nhiên hung hãn khí tức, có thể làm cho sở hữu tất cả 8 sao trở xuống đích yêu thú cảm giác được sợ hãi, hơn nữa, theo phát triển, trên người hung hãn khí tức sẽ từ từ bộc lộ ra ra, cuối cùng nhất phát triển trở thành trong thiên địa chí cường hung thú, nàng hiện tại biến thành cái dạng này. Biến hóa trở thành người, tự là phát triển tiêu chí. Tần Thiên nghe Bạch Linh mà nói không biết nói cái gì cho phải, Tiểu Bạch đã trở thành thôn thiên thú, trở thành hung thú, nếu là nó thú tính bạo phát đi ra sẽ như thế nào a? Sẽ hủy diệt trong cuộc sống sao? Nói như vậy, chính mình chẳng phải là đã trở thành tội nhân sao? Tiểu Bạch tương lai trưởng thành, tất nhiên sẽ trở về bản thân thú tính, trở nên hung tàn vô cùng, tai họa thế gian, biện pháp tốt nhất là đem nó bóp chết tại khi còn nhỏ kỳ. Thanh Nhi nói, không. Không có khả năng, ta sẽ không diệt sát Tiểu Bạch đấy, ta mới không tin Tiểu Bạch sẽ biến thành khủng bố hung thú nguy hại nhân gian đấy. Tần Thiên lập tức phủ nhận nói, cực kỳ kích động, muốn hắn đã giết Tiểu Bạch, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Ngược lại là cũng không cần giết hắn, Tần Thiên, mấu chốt là xem ngươi. Bạch Linh nói, xem ta, thấy thế nào ta, xem ngươi như thế nào giáo dục Tiểu Bạch, hy vọng ngươi có thể khống chế ở Tiểu Bạch, khiến nó đừng làm hại nhân gian thì tốt rồi, thôn thiên thú đi ra. Không nhất định là xấu sự tình, ngươi là có đại vận khí người, thôn thiên thú sẽ cùng theo ngươi, tất nhiên là có nguyên nhân đấy, một bà đao có thể sát nhân cũng có thể cứu người, tự xem ngươi như thế nào khống chế Tiểu Bạch, khống chế tốt rồi, tự là một chiêu tất sát kỹ. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên nói, nàng nói một chút cũng đúng vậy, Tiểu Bạch loại này nghịch thiên yêu thú, nếu là bị Tần Thiên khống chế tốt rồi, đợi đến lúc trưởng thành, đây chính là muốn giết chết liền giết ai à. Yên tâm, ta nhất định sẽ khống chế tốt Tiểu Bạch đấy. Trước không nói với các ngươi rồi, ta đi xem Tiểu Bạch trước. Tần Thiên nói xong, cả người liền biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện ở Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch đang tại trong rừng cây hù dọa lấy yêu thú, chứng kiến Tần Thiên đến rồi, lập tức đại hỉ, cát và liền chạy tới, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Chỉ tiếc chính là, Tần Thiên là linh hồn thân thể, căn bản không có thật thể, lại để cho Tiểu Bạch bị vô ích chụp hụt. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiểu Bạch, ngươi là ôm không đến ta đấy, ta bây giờ là linh hồn thân thể, đến, ta đã nói với ngươi mấy câu. Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch cười nói. Tần Thiên ca ca, ngươi muốn cùng Tiểu Bạch nói cái gì à? Tiểu Bạch, ca ca đối với ngươi tốt không tốt? Đương nhiên được rồi. Vậy ngươi có nghe hay không ca ca mà nói à? Đương nhiên nghe á. Ân, vậy là tốt rồi, về sau mặc kệ phát sinh cái dạng gì sự tình, ngươi đều muốn nghe ca ca lời mà nói, ngươi có thể đáp ứng ca ca sao? Ân ân, có thể, ta còn muốn gả cho Tần Thiên ca ca, làm Tần Thiên ca ca lão bà, Tần Thiên mỗi người, ngươi chừng nào thì cùng Tiểu Bạch làm cái loại này cảm thấy khó xử sự tình a, Tiểu Bạch tốt chờ mong a. Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên nói xong, cả người lập tức biến thành kinh diễm tiểu thiên sứ bộ dáng, trơn bóng nhìn xem Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Tần Thiên nghe xong, thiếu chút nữa hôn mê tới, Nói thật, hắn đối với Tiểu Bạch hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác, cho dù là Tiểu Bạch hiện tại toàn thân không mảnh vải che thân, Tần Thiên cũng không có bất kỳ cảm giác, bởi vì Tiểu Bạch tại nàng trong mắt tựu là một con yêu thú a, vô luận thấy thế nào, Tiểu Bạch cũng chỉ là yêu thú, tuy nhiên biến thành mỹ nữ, nhưng là ngay từ đầu không giống Bạch Linh như vậy, này đây nhân loại bộ dáng xuất hiện tại Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên thấy thế nào đều là yêu thú, lại để cho Tần Thiên cùng yêu thú làm tình, Tần Thiên có thể không có biện pháp tiếp nhận nặng như vậy khẩu vị sự tình. Khục khục, Tiểu Bạch, đừng ẩu tả, ta mà là ngươi ca ca, như thế nào có thể cùng ngươi làm cái loại này cảm thấy khó xử sự tình đâu rồi, nhanh biến trở về đi. Tần Thiên vội vàng nói, vì cái gì a, Tần Thiên ca ca, Tiểu Bạch lớn lên rất xấu sao? Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên thương tâm mà nói, không có, rất đẹp, nhưng là ta chính là ca ca của ngươi, không có ý nghĩ khác, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, minh bạch chưa? Không, ta mới không cần, ta muốn làm Tần Thiên ca ca lão bà. Ta cũng muốn cùng những nữ nhân khác đồng dạng, cùng ca ca trên giường làm sự tình như này. Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên quật cường nói, Tần Thiên nghe cái chán ứa ra hắc tuyến, tiểu gia hỏa này, rất khó khăn làm rồi. Khục khục, cái kia, Tiểu Bạch, ngươi nhanh nghe lời a, ngươi nếu không nghe lời, ca ca tự tức giận, cũng đừng có ngươi rồi. Tần Thiên uy hiếp nói, Tiểu Bạch nghe xong, lập tức khẩn trương, vội vàng biến trở về đáng yêu tiểu sùng vật bộ dáng, nhìn xem Tần Thiên nói. Ca ca đừng vứt bỏ Tiểu Bạch nghe lời là được. Ân ân, vậy là tốt rồi, trước như vậy, đến, những vật này đều cho ngươi ăn. Ca ca mang ngươi đi cùng Bạch Linh tỉ tỉ các nàng xong, ngươi cũng muốn nghe lời của các nàng, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch nói, đem một ít túi cực phẩm thiên nguyên đá đem ra, cho Tiểu Bạch, lập tức mang theo Tiểu Bạch đi Bạch Linh ở đâu, lại để cho Bạch Linh chiếu cố Tiểu Bạch. Lập tức, Tần Thiên liền đi tìm nhiều ngày không thấy Mặc Linh Tuyết rồi, từ khi lần kia đem Mặc Linh Tuyết ném đến trong rừng rậm về sau. Tần Thiên tự không có đi tìm nàng rồi, thiếu chút nữa đều đã quên, ngẫm lại đều hổ thẹn. Tần Thiên tìm tòi thoáng một phát, dưới tóc, phát hạ Mặc Linh Tuyết đang tại trong rừng cây gõ nhánh cây mắng, chửi, trong tay còn đang nắm Tần Thiên vừa mới cho nàng thịt nướng ăn lấy. Hừ, hỗn đản Tần Thiên, vương bát đản Tần Thiên, còn không ra, ta tự đánh chết ngươi, hỗn đản. Mặc Linh Tuyết vừa ăn lấy, trong miệng một bên mắng to lấy, phi thường sinh khí, Tần Thiên đem nàng ném đi vào nơi này mặt vài ngày chẳng quan tâm. Tự là cho nàng ăn uống, không có cái gì, tức chết nàng. Hắc hắc, nương tử, ta đến rồi, ngươi mắng ta làm gì a? Tần Thiên lặng lẽ rơi xuống Mặc Linh Tuyết trước mặt, cười híp mắt nói. Mặc Linh Tuyết vừa nhìn thấy trước mặt Tần Thiên, lập tức khí không đánh một chỗ ra, trực tiếp liền đem trong tay nhánh cây hướng phía Tần Thiên ném tới, kết quả trực tiếp xuyên thấu đi qua, dọa Mặc Linh Tuyết kêu to một tiếng, lập tức lo lắng nhảy dựng lên. Tần Thiên, ngươi làm sao vậy a? Ngươi như thế nào thân thể biến thành bộ dạng như vậy nữa à? Mặc Linh Tuyết kinh hoàng nói, thò tay đi bắt Tần Thiên thân thể, phát hiện rõ ràng trực tiếp xuyên thấu đi qua. Tần Thiên nhìn xem Mặc Linh Tuyết bộ dạng, đột nhiên muốn hù dọa thoáng một phát hắn, vì vậy thương tâm mà nói, thực xin lỗi, Tuyết Nhi, ta không thể cùng ngươi bạch đầu giai lão rồi, ta chết đi, ngươi bây giờ chứng kiến chính là linh hồn của ta, ta rất nhanh tự hồn phi phách tán. Cái gì? Nghe được Tần Thiên lời mà nói, giờ khắc này, Mặc Linh Tuyết cả người đều bị sét đánh thoáng một phát đồng dạng, một hồi lảo đảo. Cơ hồ ngã sấp xuống, sắc mặt một mảnh trắng bệch, nước mắt lập tức chảy ra. Chương 1390 có quỷ. Tần Thiên nhìn xem Mặc Linh Tuyết bộ dạng, lập tức ám đạo, thầm nghĩ không tốt, chơi lớn rồi, không nghĩ tới Mặc Linh Tuyết nha đầu kia rõ ràng dễ dàng như vậy tự bị lừa rồi, sớm biết như vậy chính mình tự không lừa gạt nàng. Nghĩ tới đây, Tần Thiên vội vàng nói, đừng khóc, Tuyết Nhi, ngươi đừng khóc, ta lừa gạt ngươi, ta không chết đâu rồi, trêu chọc ngươi đùa. Không chết. Không có khả năng, ngươi đều chỉ còn lại có linh hồn rồi, như thế nào sẽ không chết đâu rồi, ngươi chờ, ta vậy thì xuống dưới âm phủ cùng ngươi. Mặc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên khóc nói xong liền muốn tự bạo, cái này có thể dọa hỏng Tần Thiên rồi, vội vàng vận dụng mình có thể lực khống chế được Mặc Linh Tuyết, lại để cho nàng không cách nào nhúc nhích. Ta thật sự không chết đâu rồi, Tuyết Nhi, ngươi xem, ta mang ngươi ra đi xem. Tần Thiên nói xong lập tức chính là mang theo Mặc Linh Tuyết ra tiểu thế giới, về tới sự thật trong thế giới. Ngươi xem, ngươi sở, ta không chết đâu rồi, hảo hảo đấy, ngươi nhìn xem, vừa rồi ta là lừa gạt ngươi. Tần Thiên ôm Mặc Linh Tuyết sốt ruột mà nói. Mặc Linh Tuyết xem lên trước mặt Tần Thiên, đưa thay sở Tần Thiên khuôn mặt cùng thân thể, lập tức đình chỉ thút thít nỉ non, nhìn xem Tần Thiên hỏi, vậy ngươi vừa rồi làm sao vậy a? Như thế nào sẽ chỉ còn lại có linh hồn a? Cái này sao, về sau ta lại với ngươi giải thích, phản chấn ta không sao là được. Tần Thiên nhìn xem Mặc Linh Tuyết cười híp mắt nói. Nhưng là Mặc Linh Tuyết giờ khắc này nhưng lại không cao hứng lên, Tần Thiên rõ ràng lừa gạt nàng, làm hại nàng bạch lo lắng, lẽ nào lại như vậy, Nghĩ tới đây, Mạc Linh Tuyết lập tức liền thỏ tay một bả nắm chặt Tần Thiên lỗ tai, dùng sức vặn, mà bắt đầu. A, mau buông tay a, Tuyết Nhi, mau buông tay a. Tần Thiên lập tức đau nhức kêu to. Phòng ngự của hắn tuy nhiên là trung phẩm chiến khí cấp bậc đấy, nhưng là đối mặt lục tinh bát giai Mạc Linh Tuyết dùng sức toàn lực nhéo hắn, hay là sẽ đau nhức đấy. Hừ, ta tự không phóng, cho ngươi lừa gạt ta, hại ta thương tâm chết rồi, còn có, đem ta ném đến một cái địa phương cứt chim cũng không có, không để ý tới ta, ta muốn hảo hảo trừng phạt ngươi. Mạc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, cái tay còn lại cũng là vặn lên Tần Thiên lỗ tai, dùng sức vặn, mà bắt đầu. A, đau quá a. Mau buông tay a, Tuyết Nhi, ta sai rồi, ta cũng không dám. Tần Thiên cầu xin tha thứ nói. Đáng tiếc là Mạc Linh Tuyết nhưng lại mặc kệ hắn, ai bảo hắn lừa gạt mình đâu rồi, muốn tha thứ nàng, không dễ dàng như vậy. Bên cạnh đang tại tu luyện Trương Tứ Phong bị đánh thức, nhìn xem Tần Thiên bên này, rất là nghi hoặc. Vô lượng thọ Phật, ta không có nhìn lầm a, Tần Huynh lúc nào lại tìm một cái nữ nhân a, quá hào phóng đi à nha, ở đâu tìm đến đó a, có phải là nằm mơ hay không a? Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên bên này nghi ngờ nói, dùng sức lau sát con mắt, chính là bộ dáng, Trương Tứ Phong không khỏi đứng lên, hướng phía hai người đi tới, tiến đến hai người trước mặt, cẩn thận nhìn lại. Mạc Linh Tuyết chính ôm theo Tần Thiên cao hứng đâu rồi, Mộng Thác đột nhiên phát hiện bên cạnh một Trương hèn mọn bị ổi khuôn mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu đi, ra, tóc rối bời giống như quỷ đồng dạng, lập tức dọa Mạc Linh Tuyết kêu to một tiếng. A. Quỷ A, Mạc Linh Tuyết kêu to một tiếng, mạnh mà liền là đối với Trương Tứ Phong một quyền hung hăng đánh tới, dùng sức toàn bộ khí lực. Oanh! A, Trương Tứ Phong một thân kêu thảm thiết, cả người đã bay đi ra ngoài, trực tiếp bắt đầu từ giữa sườn núi bay xuống. Tướng công, có quỷ A, thật là khủng khiếp. Mạc Linh Tuyết đình chỉ vặn Tần Thiên lỗ tai, ôm Tần Thiên khẩn trương mà nói. Cái gì? Có quỷ, ở nơi nào A, ở nơi nào, đạo trưởng, mau đứng lên. Bắt quỷ có thể, có quỷ rồi, đến ngươi bày ra chuyên nghiệp kỹ năng thời gian. Tần Thiên ôm Mạc Linh Tuyết hướng về phía Trương Tứ Phong bên kia hô lớn, lại không có phát hiện Trương Tứ Phong. Không tốt, đạo trưởng bị quỷ cho bắt đi, khó trách ta vừa mới nghe được đạo trưởng kêu thảm thiết rồi, ta còn tưởng rằng là ảo giác đâu rồi, nguyên lai là thật sự, Tuyết Nhi, ngươi không cần sợ hãi, ta ở chỗ này đây. Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết rất nghiêm túc nói, đem chính mình chiến kiếm đều lấy ra rồi. Tần Thiên thực nói xong. Mạnh mà liền chứng kiến một đạo nhân ảnh theo chân núi bay lên, lập tức không cần suy nghĩ, cả người liền xông ra ngoài, một cước đối với bóng người kia hung hăng đạp tới. Bành! A! Đạo nhân ảnh kia lập tức phát ra hét thảm một tiếng, cả người giống như đạn pháo đồng dạng đã bay đi ra ngoài. Oanh! Trực tiếp đụng vào chân núi mặt, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ồ! Cái này tiếng kêu thảm thiết như thế nào quen như vậy tất a? Tuyết Nhi, chúng ta đi nhìn xem, cái kia quỷ bị ta đá bay rồi. Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết nói, lập tức liền dẫn Mạc Linh Tuyết bay xuống, đã rơi vào hố to bên cạnh, cầm chiến kiếm chuẩn bị chém mất cái này quỷ. Vô lượng thọ Phật, Tần Huynh, là ta à, đừng chém ta a! Vũng hố người ở bên trong hướng về phía Tần Thiên hô lớn. Tần Thiên nghe xong, lập tức ngừng lại, nhìn xem vũng hố người ở bên trong kinh ngạc mà nói, đạo trưởng, là ngươi, chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này rồi, là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này đấy? Nói ra, huynh đệ ta báo thù cho ngươi, đánh chết hắn, quá vô sỉ rồi, rõ ràng liền nói trường vô sỉ như vậy mọi người đánh. Tần Thiên nhìn xem đạo trưởng, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, tự là ngươi làm được không a? Ta vừa bay lên đã bị ngươi một cước đá bay ra ngoài rồi, ô ô. Đạo trưởng nhìn xem Tần Thiên sắp khóc rồi, không hiểu thấu bị người đi một đấm, vừa bay lên lại bị Tần Thiên đá bay đi ra ngoài, quá khổ ép. Khục khục, ta làm à? Giống như... Là ngươi a, tướng công. Bên cạnh Mạc Linh Tuyết lôi kéo Tần Thiên cánh tay nói. Khục khục, thật không, không có ý tứ a, đạo trưởng. Đúng rồi, đạo trưởng, ngươi như thế nào từ phía dưới bay lên đến a, vừa rồi thượng diện có quỷ a, ngươi mau đứng lên, đi bắt quỷ. Bên cạnh Mạc Linh Tuyết nghe Tần Thiên lời mà nói. Không có ý tứ giật Tần Thiên đói cánh tay nói. Cái kia, tướng công a, hắn giống như, chính là cái quỷ. Ta vừa rồi không thấy rõ ràng, sợ hãi, tự một quyền đánh đi qua. Đem hắn đánh bay, cho nên hắn mới có thể từ phía dưới bay lên. Giờ phút này, đạo trưởng nhìn xem hai người muốn tâm muốn chết đều đã có, muội tử ngươi đấy, hai người các ngươi một người đánh ta một lần, cũng đều là mặt, rõ ràng còn giả không biết nói, có còn vương pháp hay không a, có hay không thiên lý a. Cái kia, đạo trưởng, không có ý tứ a, thuần túy hiểu lầm a ha. Hừ, Một câu hiểu lầm là có thể giải quyết vấn đề sao? Sao còn muốn quan phủ làm gì à? Ngươi nhìn xem cái dạng này, khuôn mặt anh Tuấn đều bị các ngươi đánh cho tàn phế ta. Ta về sau còn thế nào đi chinh phục đạo cô cùng Nico à? Ta nửa đời sau tính phúc làm sao bây giờ à? Ta yêu cầu bồi thường tinh thần tổn thất phí, 100 vạn hạ phẩm thiên nguyên đá. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ mà nói. A, cái gì? Đạo trưởng, ngươi bảo hôm nay ánh trăng không sai à? Đúng vậy à, ánh trăng coi như không tệ à? Nương tử, chúng ta đi ngắm trăng à? Vô lượng thọ Phật, Tần Thiên, ngươi trở lại cho ta, không cho phép chạy. Chương 1391, đoạn kiếm nương tử, ta thật không phải là cố ý muốn lừa gạt ngươi, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi không nên tức giận rồi. Tần Thiên ôm Mạc Linh Tuyết xin lỗi nói. Đừng. Mạc Linh Tuyết lệch lạc đầu, không để ý tới Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết bộ dạng, thò tay tại Mạc Linh Tuyết hai vú mặt lặng lẽ bắt một bả. Mạc Linh Tuyết lập tức phát ra một thân ngâm khẻ, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, thân thể nóng lên, mà bắt đầu. Tần Thiên thừa cơ một tay lấy tay vươn vào đói Mạc Linh Tuyết trong quần, thẳng đảo Hoàng Long. A, ngươi làm gì? Sẽ bị đạo trưởng chứng kiến đấy. Mạc Linh Tuyết đỏ mặt nói. Không có việc gì. Có kết giới đâu rồi, hơn nữa, hiện tại đạo trưởng cũng không rảnh đâu rồi, kiếm tiền đây này. Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết sắc mi mi nói, một bả phong bế Mạc Linh Tuyết miệng đỏ, bàn tay lớn đã trượt vào Mạc Linh Tuyết trong quần áo, nắm bắt bên trong mềm hóa ôn nhuận bộ ngực sữa vuốt vuốt. Giờ phút này, kết giới ngoại mặt, Trương Tứ Phong chính từng khỏa mấy lên trước mặt cực phẩm thiên nguyên đá, liền cái mũi đổ máu đều mặc kệ. Vô lượng thọ Phật, thiên nguyên đá thực là đồ tốt a, Tần huynh về sau các ngươi còn muốn đánh ta cho dù ra. Ta cho các ngươi 80% giảm giá, 80 cực phẩm thiên nguyên đá là được rồi. Lăn, tiện nhân. Tần Thiên thanh âm theo trong kết giới truyền ra. Hôm sau, buổi sáng, nơi này chính là đốt tiên trong tông bộ rồi, thật là khủng khiếp tử khí a. Mạc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên nói. Ân, cho nên tại đây rất nguy hiểm, ngươi trở về tiểu trong thế giới a. Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết nói. Đừng, ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không phải đi về cái kia địa phương cứt chim cũng không có. Yên tâm, lần này có người cùng ngươi đâu rồi, tại đây quá nguy hiểm, ngươi nếu xảy ra chuyện ta làm sao bây giờ a? Vậy còn ngươi, ngươi không để xảy ra việc gì? Mạc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên hơi chút làm nũng nói, nghe Tần Thiên lời mà nói, trong nội tâm ấm áp đấy. Ta không sẽ xảy ra chuyện đấy, chưa từng nghe qua tai họa gì ngàn năm sao? Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết cười nói, lập tức đem nàng đưa về tiểu trong thế giới, sau đó liền về tới Trương Tứ Phong ở đâu, hai người tiếp tục xuất phát. Buổi tối hôm qua cùng Mạc Linh Tuyết làm thoáng một phát phát tiết vận động, giờ phút này Tần Thiên cảm giác thể xác và tinh thần vô cùng khỏe mạnh, rất là cao hứng. Trương Tứ Phong cũng thật cao hứng, thoáng cái đã nhận được hơn 100 thiên nguyên đá, một đường đi một đường còn hừ phát khúc. Hai người dọc theo đầm lầy biên giới đi tới, chưa có chạy một hồi, liền chứng kiến đại lượng tu giả ở phía trước, toàn bộ hướng phía đầm lầy trong đất bay vào đi. Giờ phút này, đầm lầy mà bên kia, truyền đến từng đợt sóng năng lượng động, nhưng là đồng thời tử khí cũng là cực kỳ đậm đặc. Có bảo bối, mau đi xem một chút. Trương Tứ Phong tinh phong nói, lập tức liền hướng phía bên kia tiến lên phàm là, phát hiện bảo bối gì hắn tổng là người thứ nhất tiến lên đấy, nhưng là mỗi lần đều là Tần Thiên trước được đắc đạo. Chạy tới bên kia tu giả nhiều vô số, đạt đến hơn 200, rậm rạp chẳng chịt đấy, có tu vi cao cường cũng có tu vi rất thấp đấy, toàn bộ pha cùng một chỗ, bất quá tạm thời là không có thấy cái gì 8 sao cảnh giới cao thủ tại đó rồi. Cái gì đó a, nhiều người như vậy. Tần Thiên trong nội tâm âm thầm nói thầm lấy, rất nhanh cùng tới, bay vào đầm lầy trong đất, trong lúc này tử khí so bên ngoài càng thêm đầm đặc, đầm lầy trong đất đều không ngừng toát ra tử khí, trực tiếp xâm lấn trong thân thể, Tần Thiên vội vàng vận dụng năng lượng phòng ngự. Oanh! A! A! Mạnh mà, một cái tu giả không biết bị ai ước lượng tiến vào đầm lầy trong đất, lập tức cả người liền bị đầm lầy mà trực tiếp ăn mòn lên, nửa thân thể trực tiếp liền là trở thành tùm bạch cốt, mặt khác một bên vẫn còn đổ máu. Đỏ tươi một mảnh, thời gian dần qua xuống mặt chìm xuống, vẩy ra đi lên, bọt nước trực tiếp đánh vào chung quanh mấy cái tu giả trên người, lập tức một cái toàn bộ thảm kêu lên, bởi vì là thân thể của các nàng trực tiếp hư thối, hơn nữa nhanh chóng lan tràn mà bắt đầu. Một cái trong đó ra hỏa văng đến trên mặt, lập tức cả khuôn mặt đều biến thành bạch cốt, lập tức tử vong, rớt xuống. Những cái kia làm cho đạo trên thân thể tu giả một nhanh như vậy chết, nhưng là vì kinh hoàng bay loạn. Kết quả không cẩn thận phi được quá cao, bay vào tử khí tầng bên trong, kết quả là trực tiếp biến thành huyết thủy, rớt xuống, kết cục cực kỳ bi thảm, một khi phản kháng dãy dụa chỗ trống đều không có. Sở hữu tất cả tu giả nhìn xem cái này mấy người bộ dáng, toàn bộ đều mồ hôi lạnh ứa ra, nhao nhao đề phòng lấy chu vi cái kia chút ít tu giả, đừng đem chính mình cho đẩy xuống, vẫn duy trì một khoảng cách. Móa nó, những, này đen xì đều là nước đọng a, so tử khí còn muốn khủng bố tồn tại, đã hóa thành nước hình dáng rồi, Thảo, Hoàng Tuyền đồng dạng a. Tần Thiên nhìn xem phía dưới đầm lầy mà thầm nghĩ, vội vàng ly khai những đám người này rất xa, hướng phía phát ra năng lượng địa phương bay đi. Càng tiếp cận bên kia, năng lượng khí tức biến càng phát ra nồng đậm lên, đồng thời truyền đến một hồi đánh nhau sóng năng lượng động, Tần Thiên lập tức nhanh hơn tốc độ bay đi qua, chứng kiến xa xa mấy người đang tại đại chiến, đều là siêu cấp cao thủ, 8 sao cấp bậc đấy. Là cái nào tiểu hòa thượng còn có đại hoàng triều thái tử bọn hắn? Xa xa bầu trời bên kia, giờ phút này, đại hạ hoàng triều thái tử tốt, tiểu hòa thượng hai cái chính liên thủ đối kháng lấy 3 cái 8 sao cao thủ, chút nào không rơi vào thế hạ phong, đương nhiên, đối phương cũng không có rơi xuống phong, song phương đều không có, dốc sức liều mạng, đánh chính là rất cẩn thận, vì vậy địa phương là tử khí hội tụ địa phương, không cẩn thận đụng phải tử khí hoặc là nước đọng cái kia đều là chỉ còn đường chết. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn, lại xem bọn hắn sau lưng cách đó không xa, giờ phút này, một thanh kiếm gãy chính lơ lửng ở nơi nào, đây là một thanh màu tím kiếm gãy, đại khái dài nửa thước, 3 cái rộng cỡ ngón tay lớn nhỏ, thượng diện điêu khắc một mảnh dài hẹp rãnh máu, hai bên mũi kiếm vô cùng sắc bén, thân kiếm còn có rất nhiều thật nhỏ hoa văn, thấy không rõ lắm, chuôi kiếm là một loại không biết tên yêu thú tạo hình, Tần Thiên chưa thấy qua, không biết là cái gì, nhìn về phía trên rất là cổ xưa đồng dạng. Cái này chuôi chiến kiếm cũng không biết là người nào lưu lại a, vì cái gì đứt rời, vì cái gì lơ lửng ở nơi nào, nhưng là trên người bạo phát đi ra khí tức nhưng lại khủng bố vô cùng, vừa đến phong cách cổ xưa vô cùng khí tức đập vào mặt, chính giữa xen lẫn một chút sát khí, sắc bén vô cùng, lại để cho người không rét mà run, liếc mắt nhìn liền cảm giác sẽ bị vết cắt đồng dạng, tuyệt đối là một thanh thần kiếm. Tần Thiên nhìn xem chuôi này chiến kiếm, trong nội tâm thầm nghĩ, tất nhiên tốt đến mới được. Thanh kiếm này nói không chừng tốt đồng thao chiến kiếm là đồng dạng yêu nghiệt tồn tại, mọi việc đều thuận lợi. Bất quá đại hiệp hoàng triều người ở nơi nào tranh đoạt, tại đây không gian như vậy chỗ ở, nhiều người như vậy, rất hỗn loạn, coi như là Bạch Linh hai người ra tay, chỉ sợ cũng rất phiền toái. Tại đây nước động thế nhưng mà 8 sao cảnh giới đều sợ hãi đấy, nhất định phải muốn cái biện pháp mới được. Tần Thiên nhìn xem chuôi này chiến kiếm, nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt lên. Đạo trưởng, mau tới đây, nói cho ngươi kiện việc vui. Tần Thiên hướng về phía xa xa Trương Tứ Phong hô, Trương Tứ Phong lập tức liền bay tới. Việc vui gì, xem ngươi như vậy âm hiểm bộ dạng, không giống như là việc vui a. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên nói, khục khục, đạo trưởng, ngươi hoa mắt, kỳ thật, ta thật là thương lượng đấy, đi theo ta. Chương 1392 gây ra hỗn loạn vô lượng ngươi cái thọ Phật, Tần huynh, ngươi quả nhiên đủ âm trầm hiểm, đủ vô sỉ, nhưng là để cho, đợi chút nữa chiến kiếm bị ngươi lấy đi làm sao bây giờ. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu ta cầm đi lời mà nói, như vậy ta tự cho ngươi mấy bình thiên nguyên đá 100 khỏa thế nào? Quá ít, 500, 200, 400 năm, 200, 300 năm, 200. Đồ gà mờ, thành giao. Hai người thương lượng tốt rồi, lập tức liền tách ra, tiến nhập tu sĩ bầy bên trong, giờ phút này bên kia y nguyên còn tại chiến đấu. Tại không có phân ra thắng bại trước kia, chiến kiếm là ai cũng không có thể lấy đi đấy. Cái này cũng cho Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người cơ hội tốt. Tần Thiên nhìn đúng một đám người, liền lặng lẽ đi tới, lầm bầm lầu bầu nói. Mà bắt đầu, chuôi này chiến kiếm thoạt nhìn hình như là thánh khí a. Nếu lấy được, nói không chừng có thể chém giết 8 sao cao thủ a. Về sau tại tiểu trong thế giới tựu vô địch rồi, không cần sợ 8 sao cao thủ. Người bên cạnh nghe được Tần Thiên lời mà nói, lập tức liền quay đầu lại hướng phía Tần Thiên xem đi qua. Trong đó có người nhân tiện nói, đúng vậy a, cái loại này khí tức, thật sự có thể là thánh khí a. Đúng vậy a, thánh khí a, ai lấy được ai tự lợi hại. Tần Thiên nhìn xem có người nói tiếp, lập tức liền tiếp theo nói, chỉ tiếc a, 4 người bọn họ cao thủ chiếm đoạt, không để cho chúng ta đi qua a. Chúng ta xem ra là không có biện pháp đã nhận được, chỉ có thể ở tại đây dương mắt nhìn rồi, thật không cam lòng a. Đám người này ỷ vào chính mình có thực lực bá đạo như vậy, khi dễ chúng ta những, này kẻ yếu. Quá ghê tởm, khinh bỉ bọn hắn. Tự đúng vậy a, quá ghê tởm, khinh bỉ bọn hắn. Đúng đấy, bọn hắn không biết xấu hổ. Quá vô sỉ rồi. Chung quanh nguyên một đám gia hỏa đều bị Tần Thiên phiến bắt đầu chuyển động. Tần Thiên nhìn xem lập tức đại hỉ, lập tức nói tiếp. Hừ, dựa vào cái gì bọn hắn có thể chúng ta đây lại không thể a? Chúng ta nhiều người như vậy, mọi người liên thủ công kích bọn hắn mà nói. Coi như là 8 sao cao thủ, khẳng định cũng là chết trôi chết nổi đấy. Ta chỉ thấy qua 8 sao cao thủ bị một đám người vây công cái chết, chúng ta cũng có thể, đến lúc đó có thể cầm cái thanh kia thánh khí rồi, thánh khí a, lấy được tay, căn bản là không sợ hãi bất luận kẻ nào nữa à. Những lời này, nhất là đằng sau một câu kia, hoàn toàn khơi gợi lên đám người này trong nội tâm muốn đạt được kiếm gãy, cả đám đều nắm chặt nắm đấm. Đúng, chúng ta liên hợp lại, có lẽ có thể giết chết bọn hắn. Tuyệt đối có thể. Chúng ta đây tự đi liên hợp những người khác, đồng loạt ra tay, giết chết bọn hắn. Đúng, liên thủ những người khác, ra tay giết chết bọn hắn. Kết quả là, một đám người tách ra, bắt đầu đi kích động những người khác. Tần Thiên nhìn xem đại hỉ, đám người này vốn một tốt như vậy lừa dối đấy. Nhưng là cái này chuôi kiếm gãy uy lực hoàn toàn động đến bọn hắn trong nội tâm. Nguyên một đám căn bản là khống chế không nổi, mới có thể bị Tần Thiên kích động đấy. Tần Thiên nhìn về phía Trương Tứ Phong bên kia, nhìn xem Trương Tứ Phong bên kia thế nào, xem xét Tần Thiên đều choáng váng. Cái này đạo sĩ thúi quả nhiên là vô sỉ thủy tổ a, lừa dối người rất rất có nghề, có một bộ a, rõ ràng giống như một cái lãnh đạo đồng dạng bị mấy chục người ủng hộ, mà bắt đầu. Đậu xanh rau má, cái này chết tiệt đạo sĩ nếu trở lại địa cầu, hoàn toàn có thể kéo dân chúng tạo phản a. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong ám đạo, thầm nghĩ. Rất nhanh, đám người liền bị Tần Thiên hai người phiến bắt đầu chuyển động, kế tiếp chính là ra tay công kích, điểm này, tự giao cho Trương Tứ Phong rồi. Tần Thiên hướng về phía hắn làm thủ hiệu, Trương Tứ Phong lập tức liền đã minh bạch. Vô lượng thọ Phật, vì đạo nghĩa, vì giữa ban ngày, vì công bình, mọi người động thủ, giết bọn chúng đi, đổi chúng ta một cái lang lãng càn khôn. Trương Tứ Phong quát to, lập tức xuất tỷ lệ xuất thủ trước, bộc phát ra một đạo cường đại công kích hướng phía chết con lừa chọc bọn hắn bên kia giết, tới. Tần Thiên xem xét, lập tức cũng động thủ bắt đầu, giết bọn chúng đi. Lập tức Tần Thiên cái kia rậm rạp chẳng chịt màu đỏ như máu chiến kiếm, cũng hướng phía bên kia giết tới. Số lượng phồn đa, thoạt nhìn giống như rất nhiều người một nổi công kích đồng dạng. Lần này đi ra, tất cả mọi người bị kéo rồi, nhao nhao bộc phát ra công kích hướng phía đại hạ thái tử bọn hắn bên kia giết tới. Giết bọn chúng đi. Vì chính nghĩa. Vì công bình. Còn chúng ta một cái ban ngày ban mặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người giống như tạo phản đồng dạng, hô to lấy khẩu hiệu, giống như cổ đại nông tên khởi nghĩa đồng dạng, dùng sức phát ra đại sát chiêu hướng phía đại hạ, thái tử bọn hắn bên kia mời đến mà đi. Bốn người bọn họ đánh cho vừa vặn tốt, bỗng nhiên ngay lúc đó chứng kiến đầy trời công kích giết tới đây, lập tức sắc mặt đại biến, không biết chuyện gì xảy ra, lập tức ngừng lại, rất nhanh động thủ phòng ngự, mà bắt đầu. Cái kia ba cái tám sao cao thủ cũng may, những người này công kích tạm thời tổn thương bọn họ không được, nhưng là đại hạ thái tử cùng tiểu con lừa chọc tựu không giống với lúc trước. Bọn họ là chiến lực đạt đến 8 sao cảnh giới, thực lực còn không có có a, những công kích này thế nhưng mà có thể đã muốn mạng của bọn hắn a. Ầm ầm, ầm ầm, bạo, bạo, rậm rạp chẳng chịt tiếng nổ mạnh vang lên, sở hữu tất cả công kích đuổi giết tại 5 người trên người, đuổi giết tại chết trong nước, giờ khắc này, đầy trời đều vẩy ra nổi lên bọt nước, hướng phía 4 người vẩy ra mà đi, 5 người là lại muốn thừa nhận công kích, lại muốn phòng ngự bọt nước, bi kịch bó tay rồi, trực tiếp chính là phân tán trốn sông lên. Bằng không mà nói, không chừng tựu thật sự đã bị chết ở tại đây rồi. Bọn hắn đi rồi, chiến kiếm là của chúng ta rồi. Có người hô lớn, nhanh chóng liền hướng phía chiến kiếm bay đi, như ong vỡ tổ giống như chó giữ phốc thì đồng dạng, Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong đều ngây ngẩn cả người. Cái này vượt qua dự liệu của bọn hắn a, tại Tần Thiên xem ra, đại hạ thái tử bọn hắn hẳn là ương ngạnh chết kháng đó a. Sau đó chính mình tàng hình lặng lẽ đi qua trộm đi a, như lần trước đồng dạng, không nghĩ tới rõ ràng không phải. Cái này chết chắc rồi, chiến kiếm cũng bị bọn hắn cướp đi à. Đạo trưởng, động thủ, chúng ta dùng lớn nhất công kích những. Này đầm lấy nước, dùng nước động diệt bọn hắn. Vô lượng thọ Phật, quá âm hiểm rồi, có tổn hại dương thọ a. Vậy thì nhanh lên động thủ đi. Oanh! Hai người vừa mới chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, phân tán ra đâu đại hạ thái tử 5 người nhưng lại xuất, tỷ lệ xuất thủ trước rồi, không hẹn mà cùng phát ra công kích, hướng phía đầm lầy mà công kích mà đi, cùng Tần Thiên hai người muốn giống như đúc. Oanh, oanh, oanh, cực lớn năng lượng tiếng nổ mạnh vang lên, giờ khắc này, năm đạo công kích theo năm cái phương hướng bạo phát ra, hiện lên vây quanh hình dạng hướng phía cướp đoạt chiến kiếm hơn 200 tu giả đánh tới, khủng bố năng lượng công kích trực tiếp liền đem đầm lầy, mà đều cho trở mình đi qua rồi, sở hữu tất cả nước động giờ khắc này, toàn bộ hướng phía cái kia hơn 200 tu sĩ nhào tới. A, a, chân của ta, giờ khắc này, một bộ nhân gian luyện ngục tình cảnh xuất hiện ở Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong trước mặt. Nước đọng che trùm lên những này tu giả trên người, lập tức đưa bọn chúng cho ăn mòn nát mất, thân thể biến thành một cỗ bạch cốt, rớt xuống, có chút là một nửa biến thành bạch cốt, vẫn còn dãy ruộng, máu tươi thịt nát ruột cái gì bốn phía bay tứ tung, còn có chút kinh hoàng hướng phía không trung chạy đi, kết quả trọng tiến vào tử khí bên trong, trực tiếp chính là biến thành huyết thủy, tử vong. Chỉ là vài phút thời gian, hơn 200 tu giả tại chỗ hao tổn hơn 100, mà nhưng cái này còn không có chơi. Đại hạ thái tử bọn hắn tiếp tục tiến công lấy, đổ sát người những này tu giả, lại để cho bọn hắn nguyên một đám toàn bộ rớt tại chết trong nước, Chết đi, một cái đều không có buông tha. Chạy mau, để cho, đợi chút nữa đi ra chúng ta rồi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong hô lớn, hai người lập tức quay người tự phi. Chương 1393, biết bay quan tài Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong dốc sức liều mạng chạy trốn, bay trở về bên cạnh bờ, đằng sau truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, nghe tự lại để cho trong lòng người chi dùng mình. Ông, một tiếng khủng bố vô cùng năng lượng thanh âm vang lên, sau một khắc, một đạo chướng mắt tử mang theo đầm lầy mà bên kia truyền đến, đúng là kiếm gãy phương hướng. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ đầm lầy mà trực tiếp chính là nổ tung rồi, khủng bố nước động nhanh chóng hướng phía bên cạnh bờ tịch lụa đi qua, giống như cơn sóng gió động trời đồng dạng. Móa, chạy mau, Tần Thiên quát to, nhanh chóng hướng phía xa xa chạy vội mà đi. Đợi một chút ta. Trương Tứ Phong ở phía sau hô lớn, dốc sức liều mạng đuổi theo Tần Thiên, còn có mặt khác không kịp chạy trốn tu giả trực tiếp chính là, bị nước động sóng lớn cho bao phủ rồi, liền bạch cốt đều một còn lại, hoàn toàn bị nước động cho đồng hóa rồi, trở thành nước động một bộ phận. Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong dốc sức liều mạng hướng phía không trung bay lên, đúng lúc này, một đạo vô cùng khủng bố, lại để cho nhân tâm vì sợ, mà tâm rung động năng lượng theo hai người đỉnh đầu xẹt qua, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Là kiếm gãy. Tần Thiên hô lớn. Mau đuổi theo. Trương Tứ Phong lập tức kích động phải chết, không nghĩ tới kiếm gãy rõ ràng không có bị đại hạ thái tử bọn hắn lấy đi, mà là bay ra đầm lầy trong đất rồi. Đúng lúc này, đại hạ thái tử bọn hắn cũng bay ra rồi, mỗi người đều là vô cùng nhanh chóng, trực tiếp đã vượt qua Tần Thiên hai người, rất nhanh siêu lấy chiến kiếm đuổi theo, thoáng cái tự nhìn không tới bóng dáng rồi, liền chiến kiếm đều không có bóng dáng rồi. Bất quá Tần Thiên nhưng lại còn có thể cảm nhận được chiến kiếm năng lượng tồn tại, chặt chẽ truy tung ở phía sau, Trương Tứ Phong thì là chặt chẽ đi theo Tần Thiên, hai người sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, vì thánh khí, đạo gia ta liều mạng, Tần huynh, chúng ta hợp tác một bả, một người 10 cái cực phẩm thiên nguyên đá, ta cam đoan mang ngươi đuổi theo màu tím kiếm gãy. Trương Tứ Phong theo trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc tàu cao tốc đi ra, cái này chiếc tàu cao tốc rất nhỏ, vừa dễ dàng dung nạp hai người, bất quá tạo hình có chút quái, có điểm giống quan tài. Hơn nữa rất rách dưới, không biết có thể hay không phi. Tần huynh, có làm hay không a? Trương Tứ Phong hô. Cái này được hay không được a? Có thể hay không phi a? Như vậy nát. Nói nhảm, đương nhiên là có thể, không thể ta đầu cho ngươi đem làm bóng đá. Trương Tứ Phong kích động nói. Tốt, cho ngươi. Tần Thiên lập tức vung ra cực phẩm thiên nguyên đá cho Trương Tứ Phong. Trương Tứ Phong tiếp nhận, mình cũng lấy ra 10 khỏa cực phẩm thiên nguyên đá đi ra, khảm tiến vào phi trong đò trong trận pháp mặt, hai người nhảy đi vào. Trương Tứ Phong lập tức khởi động trận pháp. Xíu, lập tức, tàu cao tốc giống như hỏa tiễn đồng dạng phóng ra đi ra ngoài. Tốc độ nhanh bó tay rồi, Tần Thiên thiếu chút nữa bị ném ra ngoài đi, vội vàng gắt gao bắt lấy ven. Đạo trưởng, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Vấn đề gì? Ngươi cái này tàu cao tốc thấy thế nào bắt đầu giống như quan tài a? Vô lượng thọ Phật, cái này là quan tài, bị bổn đạo ra đổi thành tàu cao tốc, rất lợi hại a. Trương Tứ Phong dương dương đắc ý nói. Tần Thiên nghe xong, thiếu chút nữa thổ huyết bỏ mình. Bà lội mày, rõ ràng thật sự chính là quan tài đến đó a. Thảo. Kết quả là, hai người ngồi quan tài, phi tốc tiến lên, tốc độ không thể so với 8 sao cao thủ chậm, rất nhanh liền đã vượt qua ven đường đại lượng truy kiếm gãy tu giả. Những cái, kia tu giả nhìn xem một bộ quan tài tại bầu trời chi bay qua, đều sợ hãi, ngừng ở giữa không trung, ngốc tại chỗ đó. Ta không nhìn lầm a, rõ ràng quan tài tại phi. Đúng vậy a, quan tài cũng sẽ phi a. Tình huống như thế nào a? Quan tài tàu cao tốc rất nhanh phi hành lấy, trên đường đi không ngừng siêu việt chung quanh tu luyện giả, trang diện có chút kinh thế hãi tục, lôi đến không ít người, Tần Thiên nhìn xem đều có chút không có ý tứ, Trương Tứ Phong thì là rất đắc ý. Xíu, u u. Hai người rất nhanh liền thấy được xa xa phi hành màu tím kiếm gãy, đồng thời cũng nhìn thấy truy ở phía sau đại hạ thái tử bọn người, hơn nữa càng ngày càng gần gần bọn hắn rồi. Chỉ chốc lát, liền bay đến cùng đại hạ thái tử bọn hắn ngang hàng khoảng cách, đại hạ thái tử bọn hắn nhìn xem một bộ quan tài đột nhiên bay đến bên người, giật nảy mình. Vô lượng thọ Phật, các ngươi khỏe a, cố gắng lên, đạo gia ta xem trọng các ngươi a. Trương Tứ Phong rất là lẳng lơ nhìn xem bọn hắn nói. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn, cảm thấy cũng rất có tất yếu khoe khoang thoáng một phát, vì vậy nói, người trẻ tuổi, cố gắng lên, đảng sẽ không cô phụ các ngươi đấy, chính phủ sẽ không quên các ngươi đấy, cố gắng lên. Nói xong Tần Thiên hai cái cưỡi quan tài tàu cao tốc liền nhanh chóng đã vượt qua bọn hắn, chạy đến phía trước đi. Đúng lúc này đại hạ thái tử bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, lập tức giận dữ. Tần Thiên hai người bọn họ rõ ràng chạy đến phía trước đi, muốn chết. Lập tức, bốn cái siêu cấp cao thủ trực tiếp chính là ngay ngắn hướng ra tay hướng phía Tần Thiên. hai người oanh giết tới đây, đáng sợ công kích giống như biển gầm đồng dạng, bài sơn đảo hải hướng phía hai người oanh đi qua. Bà mẹ nó, đạo trưởng, nhanh chuyển biến a, bằng không thì tự chết rồi. Tần Thiên lập tức hô lớn. Không được a, không có chức năng này a. Đạo trưởng hô. DZXMM, vậy làm sao bây giờ a? Gục xuống, có lẽ sẽ không chết. Oanh, oanh, oanh. Công kích mãnh liệt toàn bộ đều đánh vào cái này cỗ quan tài thượng diện, quan tài không có vỡ khai mở, nhưng là khủng bố trùng kích lực lượng trực tiếp liền đem quan tài cho đánh bay ra ngoài, lập tức giống như trở mình bổ nhào đồng dạng nhanh chóng lộn ra ngoài, tốc độ so với trước nhanh hơn rồi, nhưng là Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong nhưng lại chịu không được rồi, gắt gao cầm lấy quan tài biên giới, miễn cho chính mình bị vãi đi ra. Quan tài lật ra mấy cái bổ nhào, rốt cục bình thường. Cái này cỗ quan tài cũng không biết là làm bằng chất liệu gì đấy. Tại bị bốn người khủng bố công kích đánh trúng về sau, rõ ràng không có nổ tung, hơn nữa, còn không có có bao nhiêu năng lượng chấn động tiến đến, Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong đều may mắn tránh thoát một kiếp. Móa! Đạo trưởng, ngươi cái này quan tài cái gì tài liệu làm đó a? Rõ ràng như vậy chắc chắn, chặn 8 sao cao thủ công kích, quá ngư bức rồi. Tần Thiên nhìn xem đạo trưởng nói. Ta không biết, ta tại một tòa trong cổ mộ đào lên. Oanh! Hai người đang nói, mạnh mà quan tài đột nhiên mất đi động lực. Ngay sau đó chính là một đầu ngã quỵ trên mặt đất, trực tiếp ném ra một cái hố to đi ra, đầy trời bùn đất trùm lên hai người trên người. Mà mẹ nó, ta còn không muốn chết a. Ta cũng là a, vô lượng thọ Phật. Trương Tứ Phong hô lớn, hai người theo trong quan tài bò lên đi ra, Trương Tứ Phong ở một bên oẻ ói ra, Tần Thiên cũng nhịn không được nữa oẻ ói ra, vừa rồi lộn nhào, quá choáng luôn. Móa, ta rõ ràng say xe, a, không đúng, ta rõ ràng chóng mặt quan tài rồi. Bà mẹ nó, có 102 kỳ văn a. Tần Thiên một bên nhà vừa nói. Tần huynh, một thời gian, chúng ta nắm chặt a, thiên nguyên đá dùng hết rồi. Nhanh, lại tới một lần, lần này khẳng định đã đủ rồi. Trương Tứ Phong nôn mửa đã xong, liền đem quan tài đào lên. Một lần nữa ngồi lên, Tần Thiên cũng gấp bể bộn đi lên. Hai người xuất ra cực phẩm thiên nguyên đá phóng đi lên, khởi động trận pháp. Xíu, Lập tức, bộ dạng này quan tài lại một lần nữa bay vụt đi ra ngoài. Chương 1394, lần nữa bị chôn quan tài phi thuyền tiếp tục xuất phát, tốc độ như cũ và vừa rồi đồng dạng khủng bố, chỉ chốc lát, biến đuổi theo đại hạ hoàng triều thái tử bốn người bọn họ người. Móa, đâm chết bọn hắn. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong đạo, vừa rồi nếu không là cái này hiếm thấy quan tài tàu cao tốc đủ rắn chắc lời nói, hai người đã bị bốn người bọn họ cho giết chết. Vô lượng thọ Phật, đề nghị này tốt, đâm chết bọn hắn. Trương Tứ Phong đối với cái này tỏ vẻ phi thường đồng ý. Tuy nhiên tàu cao tốc không có biện pháp chuyển biến, nhưng là check đi từng chút một vẫn là có thể. Lập tức, hai người thao túng quan tài châu Phi, thân thể dùng sức hướng phía bên cạnh hơi nghiêng, dùng thân thể trọng điểm lực lượng ảnh hưởng đến tàu cao tốc phi hành, khiến nó hơi chút chệch hướng quỹ tích, nhắm ngay Phi trong lòng tiểu con lửa chọc, sau đó tốc độ cao nhất vọt tới. Cái này cỗ quan tài tốc độ cũng không phải là trưng cho đẹp, hai người vừa mới tốt điều chỉnh vị trí, là được đã giết đã đến tiểu con lửa chọc đằng sau, tiểu con lửa chọc căn bản là chưa phát hiện. Đợi đến lúc hắn phát hiện thời điểm quan tài đã hướng phía hắn đụng tới. Đi chết đi, chết con lửa chọc. Tần Thiên giận dữ nói, đối với hòa thượng tỏ vẻ phi thường chán ghét, trước đó lần thứ nhất thiếu một ít tựu là đưa hắn cho độ hóa, may mắn Bạch Linh tại bên người, nếu không tựu chết lềnh bà lềnh bềnh. Tiểu hòa thượng nhìn xem đằng sau đụng tới quan tài tàu cao tốc, lập tức sợ tới mức quá sợ hãi, vội vàng tránh né. Nhưng là, hiển nhiên, đã quá chậm, quan tài hung hăng hướng phía thân thể của hắn đụng tới. Bành. A, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tiểu hòa thượng kêu thảm một tiếng, cả người đều bị phi thuyền bị đâm cho trực tiếp, là được giống như một quả đạn pháo đồng dạng, thẳng tắp hướng xuống đất nghiêng chọc vào mà đi, đầu vững vàng cắm vào trong đất, trực tiếp nổ tung, tạc ra một cái hố to. Tốt, ha ha ha ha, Tần Thiên sảng khoái cười to nói. Vô lượng thế Phật, ta cho đạo môn tăng thể diện. Trương Tứ Phong rất kích động, quần áo làm dạng dỡ tổ tông bộ dáng, Phật môn và đạo môn vốn tự không thế nào tốt quan hệ. Cái này có thể nói là tốt thở một hơi a. Mặt khác ba người chứng kiến Tần Thiên, hai người phá quan tài rõ ràng đem tiểu hòa thượng cho đánh bay đi ra ngoài, rất là ngoài ý muốn, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về Tần Thiên hai người bộ dạng này quan tài, lộ ra bất thiện thần sắc. Đạo trưởng, ngươi xem ánh mắt của bọn hắn, tựa hồ muốn giết chúng ta a. Vô lượng thọ Phật, xác thực. Xíu, xíu, xíu, hai người đang nói. Ba đạo khủng bố công kích lần nữa hướng phía ba người tập kích đi qua. Sặc. Tần Thiên lập tức mắng to. Hai người nhanh chóng đem thân thể giấu vào trong quan tài đi. Ầm ầm. Giống như vừa rồi đồng dạng, lại là một hồi kịch liệt khủng bố bạo tạc nổ tung. Quan tài lại một lần nữa nổ bay. nhanh chóng đảo bổ nhào hướng phía trước phóng đi, vô cùng rất nhanh, hai người gắt gao cầm lấy quan tài hai bên, cố gắng lại để cho chính mình không té xuống, nhưng là trong dạ dày nhưng lại vô cùng khó chịu, một hồi phiên giang đảo hải. Một hồi lâu, quan tài mới một lần nữa khôi phục bình thường, nhưng lại phát hiện màu tím chiến kiếm không thấy. Ồ, đạo trưởng, chiến kiếm đâu rồi, chúng ta phi lộn chỗ sao? Vô lượng, quẹ. Đạo trưởng một câu lời còn chưa nói hết, trực tiếp là được oa oa phun ra, vừa rồi chờ mình bổ nhào lại để cho hắn lần nữa gặp tai họa. Tần Thiên nhìn xem phía trước không có, lại nhìn chung quanh một chút vây, mãnh liệt phát hiện, chiến kiếm rõ ràng tại phía sau của bọn hắn, đang hướng của bọn hắn bay vụt như lai, khoảng cách bất quá 100 mét. Nói cách khác, vừa rồi đại hạ thái tử ba người kia công kích trực tiếp liền, để cho bọn hắn đã vượt qua chiến kiếm. Qua ken két, thật tốt quá, đạo trưởng, kiếm gãy tại chúng ta đằng sau, lên chúng ta. Tần Thiên đại hỉ hô, Trương Tứ Phong quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn lại, nhìn xem càng ngày càng tiếp cận chiến kiếm, cũng thế vô cùng hưng phấn. Vô lượng thọ Phật, người tốt có tốt báo a. Trương Tứ Phong kích động thế nhưng mà lệ nóng doanh tròng a, tiến vào tiểu trong thế giới rốt cục tốt đến chuyện thứ nhất bảo bối. Nhìn về phía trên hình như là thánh khí a, thật là làm cho người ta kích động. Đến, bảo bối, nhanh bay tới, nhường đường ra tốt nhìn xem ngươi. Trương Tứ Phong nhìn xem càng ngày càng gần chiến kiếm hưng phấn đạo, Tần Thiên vậy. Là cũng giống như thế, chuẩn bị lại để cho Bạch Linh đi ra, thu chiến kiếm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Oanh! À! Hai người đang chờ chiến kiếm bay tới thu lấy, kết quả đúng lúc này đã quên xem phía trước, kết quả là quan tài phi thuyền trực tiếp là được đụng vào phía trước một tòa cự trên đỉnh, đụng vào đá vụn bay tán loạn, không hề lo lắng liền hướng phía dưới rớt xuống. Oanh! Một tiếng càng lớn tiếng nổ mạnh vang lên, kiếm gãy cũng thế đụng vào cự trên đỉnh, uy lực khủng bố trực tiếp liền đem cái này, một tòa ngọn núi khổng lồ cho bị đâm cho nát bấy, cả tòa ngọn núi khổng lồ trực tiếp sụp xuống, nổ bay, đầy trời đá vụn cự thạch bốn phía bay tứ tung, Tần Thiên hai người và quan tài vừa té xuống, lập tức là được bị loạn thạch chồng chất cho chôn. Sặc! Chúng ta lại bị chôn. Vô lượng thế Phật. Hai người cùng kêu lên hô lớn, bị chôn sống chôn ở phía dưới. Giờ phút này bên ngoài, màu tím chiến kiếm va chạm nát ngọn núi khổng lồ, trực tiếp là được xuyên thấu đi qua, bay đến cái này tòa ngọn núi khổng lồ đằng sau mặt khác một tòa cự trên đỉnh. Cái này một tòa ngọn núi khổng lồ càng thêm khổng lồ, chiến kiếm trực tiếp là được oanh tạc tiến vào cái này tòa ngọn núi khổng lồ bên trong, đứng tại bên trong, chảy ra một cái cự đại thông đạo lại để cho người đi vào. Ngọn núi khổng lồ không có tiếp tục bạo tạc nổ tung. Đại hạ thái tử ba người lập tức liền phía sau tiếp trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.